Mao Xuyên công lược Boss phản diện Nam Thần. Chương 81, Cổ đại sát thủ, 56. Góc truyện audio.com. Hôm nay kinh thành cực kỳ náo nhiệt và hào hứng vì hôm nay là ngày thành hôn của An Ý và Hiên Viên Vũ trong Yến Vương phủ, chuẩn bị rất nhiều thứ dành cho lễ thành hôn. Phòng bên cạnh An Ý đang bị 3-4 nha hoàn kéo đi trang điểm, nhưng mà An Ý không thích trang điểm kiểu cổ đại, rất không thích nên An Ý tự mình trang điểm kiểu hiện đại mà cô thích. A ta có thể ra ngoài được chưa? An Ý trang điểm xong mặc áo cưới đỏ thắm, sau đó còn phía đeo khăn vang lên mệt mỏi thật, nhưng cô lại có chút khẩn trương vì đây là lần đầu tiên cô được thành hôn với người cổ đại, không biết cảm giác ra sao nhỉ? Không được. Vương Phi, hôm nay là ngày người thành hôn nên không để cho người khác nhìn thấy dung nhan của người được. Hạnh Nhi nghe An Ý hỏi vội trả lời, sau đó làm tóc cho cô. Thật sao? An Ý mở mịt, thật là cổ đại, đúng là mệt ghê, cô muốn đi về không muốn thành hôn cái gì nữa. Hừ, Hạnh Nhi đang tính nói gì đó đột nhiên từ bên ngoài quản gia chạy vào nói, giờ lành đến rồi, mau lên bái đường đi. Quản gia đi vào nói xong nhìn An Ý đến mức ngây người. Khụ, quản gia thấy Vương Phi đẹp không? Thanh Nhi đứng bên cạnh vỗ vai của quản gia mà hỏi một câu. Nga, a, đẹp. Quản gia hoàn hồn xong nửa ngày mới nói hi hi. Hạnh Nhi và Thanh Nhi cười lên. Cười gì mà cười, hai nha hoàn các ngươi mau dẫn Vương Phi ra ngoài đi. Quản gia bị hai nha hoàn này cười cho khuôn mặt đỏ lên, thẹn quá mà nói a, dạ Thanh Nhi. Hạnh Nhi đồng thanh nói xong dẫn kêu An Ý đội khăn vang vào, sau đó dẫn cô đi ra ngoài, để tay cô vào tay của Hiên Viên Vũ. Hai người vội vàng quỳ xuống nghe khẩu hiệu, người kêu nhất bái thiên địa, người kêu một tiếng mọi người sôi nổi lại xem lễ thành hôn của hai người. An Ý Hiên Viên Vũ nghe thấy vội vàng quỳ xuống lại, trời đất nhị bái cao đường. Khẩu hiệu thứ hai vừa ra, An Ý và Hiên Viên Vũ bái Hiên Viên Trạch và Hiên Viên Hoa. Vì sao ư? Vì Hiên Viên Trạch đại diện cho bên An Ý xem như là cha mẹ của cô, còn Hiên Viên Hoa là muội muội của Hiên Viên Vũ nên đại diện cho cha mẹ của Hiên Viên Vũ mà ngồi trên ghế cho hai người. Lại sau khi lạy xong, khẩu hiệu thứ ba vang lên, phu thê giao bái. Khẩu hiệu nói xong, An Ý Hiên Viên Vũ nhìn nhau qua khăn vang, sau đó hai người cùng nhau lạy đối phương, đưa vào động phòng. Câu cuối nói xong, Hiên Viên Vũ cầm tay của An Ý dẫn cô vào phòng để cô ngồi xuống giường, còn y thì đi chiều cô. Các người tham dự với lại đa số là bị Ninh Đoan với Lạc Hoàng Lăng rủ đó uống rượu, mà Lạc Hoàng Lăng còn đem quà đến là một cây châm tinh xảo có 102/4 nước dành tặng cho An Ý, nói đây là Lạc Hoàng đế tặng cho cô. An Ý khi nhận cây Long Hoàng châm rất cao hứng mà cười cảm ơn. Cách chương.